Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1249, chương 1250, chú chó mực tái hiện. Hãy bớt sàm ngôn đi, ta và ngươi ba người hợp lực, mới có thể từ nay về sau thú chảo hạ chạy mất. Nếu như chiến mỗ có thể độc chiến con thú này, khinh thường tại cứu ngươi. Thanh Lâm thanh âm lạnh lùng. Nói ra mà nói cũng không có một tia cảm tình. Triệu Dần, Lỗ Chính cùng Chu Bạch ba người mới một cái đối mặt tựu đối với Thanh Lâm đánh đập tàn nhẫn, dục giết chi cho thống khoái. Nếu như đặt ở ngày xưa, Lỗ Chính gặp được nguy hiểm, Thanh Lâm là nói cái gì cũng sẽ không xảy ra tướng tay cứu. Nhưng là hôm nay bất đồng, cái này đầu dị thú thực lực siêu nhiên, không phải lực lượng một người chỗ có thể đối phó. Cứu Lỗ Chính, có thể lại để cho hắn là Thanh Lâm cung cấp trợ giúp. Đối với Thanh Lâm cũng là có chỗ tốt. Tiểu hữu đại đức, lão phu suốt đời khó quên. Chuyện hôm nay, nhiều có hiểu lầm, mong rằng tha thứ tác thì cái. Lỗ Chính lại là ngượng ngùng mà cười. Thanh Lâm mặc dù nói được tuyệt tình, nhưng hắn hay là mang ơn. Dù sao Thanh Lâm là cứu được hắn, nếu như không có Thanh Lâm, chỉ sợ hắn hiện tại đã bị cái kia dị thú bàn tay đập thành một bãi bùn máu. Thanh Lâm không nói thêm gì, chỉ là híp lại hai mắt nhìn về phía trung ương thần núi ở chỗ sâu trong. Hắn biết nói, kế tiếp chắc chắn sẽ có càng thêm chuyện đáng sợ phát sinh. Cái này đầu dị thú, như là đã ra tay, tự tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, không đem ba người bọn họ toàn bộ diệt sát lúc này, chắc chắn sẽ không thu tay lại. Quả nhiên, kế tiếp thì có nhiều tiếng chấn động, theo núi lớn ở chỗ sâu trong truyền đến, phảng phất cái này toàn bộ một tòa núi lớn, đều cũng bị một cổ lực lượng đáng sợ cho lật tung. Thanh Lâm và ba người, đều là sắc mặt liền biến, bọn hắn biết nói. Chính thức nguy hiểm, sắp phủ xuống, giờ phút này quay đầu thoát đi nơi đây, hiển nhiên cũng là không thể nào, bởi vì này đầu dị thú thực lực, cường đến khó có thể tưởng tượng. Cẩn thận rồi, con thú này thực lực, tối thiểu đã ở ba ấn địa ngục thần hoàng cao thấp. Thanh Lâm nhắc nhở Triệu Dần cùng Lỗ Chính, dị thú đem hiện thân, rời đi cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Chỉ có đánh một trận xong, biết rõ ràng dị thú chi tiết, lại mượn cơ hội rời đi, mới có thể chính thức chạy ra thăng thiên. Triệu Dần cùng Lỗ Chính hai người, đều là sắc mặt liền biến. Bọn hắn như thế nào cũng thật không ngờ. Một cái ngày bình thường xem đều khinh thường tại nhiều liếc mắt nhìn tinh không chí tôn. Vậy mà tại nhắc nhở bọn hắn, mà lại bọn hắn đều đã phát giác. Thanh Lâm có thực lực như vậy, thông qua trước đây quyết đấu, bọn hắn ngoài ý muốn phát hiện, nếu như Thanh Lâm chống lại bọn hắn một người trong đó, đều có lực đánh một trận, thậm chí khả dĩ đưa bọn chúng đè chế. Trong nội tâm tránh không được chịu giật mình, nhưng là hai người cũng không dám nói thêm cái gì, bởi vì trước mắt chợt thì có một đầu cực lớn dị thú xuất hiện. Đó là một đạo hư ảnh. Chừng hơn 1.000 vạn trường cao, bốn chân đứng ở dãy núi tầm đó, như là chống đỡ thiên chi thần trụ, tiếp thiên liền đấy, lại để cho hy vọng của mọi người chi không khỏi cảm thấy rung động. Dị thú hư ảnh, cao vút trong mây, vắt ngang mấy trăm vạn dặm hư không, như là một mảnh bầu trời màn, bao phủ tại ba người đỉnh đầu. Thanh Lâm, Triệu Dần, Lỗ Chính đều là rung động. Bọn hắn tuy nhiên cũng có thể tách ra thật lớn như thế pháp thân, nhưng là khí thế thượng lại cùng trước mắt dị thú không thể so sánh nổi. Ta như thế nào cảm giác cái này đầu dị thú bộ dáng như là một con chó. Triệu Dần hoa dâm dâu ria run run hướng trên đỉnh đầu dị thú vô cùng đại dòm đốm, lại không thể biết hắn toàn cảnh, nhưng là thông qua hắn thân hình đó có thể thấy được. Cái này đầu dị thú, hoàn toàn như là một đầu đại lang cầu, không chỉ có Triệu Dần, Lỗ Chính cùng Thanh Lâm cũng có đồng dạng cảm giác. Ngao, âu âu âu, đột nhiên, một tiếng gào thét vang lên. Ngay sau đó Thanh Lâm ba người liền gặp được. Cái này đầu dị thú miệng lớn dính máu tái hiện, lại há miệng nuốt vào bầu trời một vòng nguyệt lượng. Thiên cẩu nuốt nguyệt, chứng kiến cái này bức họa mặt, Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày. Cái này đầu dị thú khí tức, như thế nào có một loại cảm giác quen thuộc, là cái kia chú chó mực. Một loại trong nháy mắt, Thanh Lâm giật mình, hắn một mắt nhận ra, trước mắt dị thú đúng là chú chó mực, không thể nghi ngờ. Vừa rồi, Thanh Lâm bởi vì quá mức rung động, hơn nữa cái này đầu chú chó mực pháp thân quá mức khổng lồ. Thanh Lâm trong lúc nhất thời không có nhận ra nó, lúc này thấy đến nó pháp thân, lại liên lạc với nó phong cách hành sự. Thanh Lâm có thể kết luận, giấu ở trung ương thần núi ở chỗ sâu trong dị thú. Đích thị là chú chó mực không thể nghi ngờ. Suy nghĩ cẩn thận những này, Thanh Lâm lập tức nở nụ cười. Hắn không để ý đến Triệu Dần cùng Lỗ Chính, cấp tốc hướng phía núi lớn ở chỗ sâu trong phóng đi. Triệu Dần cùng Lỗ Chính thấy thế lập tức một hồi nghi hoặc, lại cũng không dám quá nhiều do dự, theo sát Thanh Lâm cước bộ. Hai đại chín ấn phàm linh thần hoàng, sống dài dòng buồn chán tuế nguyệt, không nghĩ tới hôm nay lại đi theo sau lưng Thanh Lâm. Dùng hắn là như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thanh Lâm tốc độ rất nhanh, nhưng là tại tới trước trong quá trình, đột nhiên có một cái màu đen tay chó tử ra hiện tại tiền phương của hắn. Hướng hắn đánh rơi xuống mà xuống, cái này cái đại móng vuốt, ẩn chứa cực kỳ bá đạo lực lượng. Thanh Lâm có thể kết luận, coi như là một ấn địa ngục thần hoàng chống lại rồi. Cũng muốn nuốt hận, là ta, Thanh Lâm. Thanh Lâm giống to, tự báo họ tên, hắn cùng với chú chó mực, được cho mạc nghịch chi giao, mà lại Thanh Lâm cũng được cho có ân với chú chó mực. Tự tin chú chó mực sẽ không đả thương hại hắn, thế nhưng mà lại để cho Thanh Lâm ngoài ý muốn chính là cái kia một con chó móng vuốt, một lát đều không có dừng lại, tự hướng hắn vung rơi xuống. Coi chừng, Triệu Dần cùng Lỗ Chính thấy thế, vội vàng mở miệng nhắc nhở, đồng thời hai người liên thủ đánh ra tinh thuần bổn nguyên chi lực, đem Thanh Lâm cuốn trở về, tránh thoát tay chó tử lăng lệ ác liệt một kích. Oanh, tay chó đập rơi mà xuống, lập tức đem một tòa núi lớn đập thành mảnh vỡ, loạn thạch xuyên vân. Chứng kiến đây hết thảy, Thanh Lâm sắc mặt tái nhợt, không rõ chú chó mực vì sao nhận thức không xuất ra hắn đến. Tiểu Hữu, ngươi làm gì như thế? Lỗ Chính cau mày, không rõ Thanh Lâm vì sao phải làm như vậy. Cũng may mắn hai người bọn họ xem thời cơ kịp lúc, bằng không Thanh Lâm tất nhiên đã phấn thân toái cốt, linh hồn có thể hay không bảo lưu lại đến cũng khó nói. Ta không sao, Thanh Lâm cười nhạt một tiếng, hắn cho Lỗ Chính ân huệ, nhanh như vậy tựu đã nhận được hồi báo. Bất quá Thanh Lâm chú ý trọng điểm, hiển nhiên không ở chỗ này, hắn không rõ chú chó mực tại sao lại như thế đối với hắn. Mấy trăm năm không thấy, chẳng lẽ chú chó mực liền hắn đều không nhớ rõ sao? Thanh Lâm không tin, chú chó mực tuy nhiên không đáng tin cậy, nhưng tối thiểu nhất hiểu được tri ân đồ báo. Sao có ơn tất báo? Nó nhất định là gặp phiền toái gì. Thanh Lâm không để ý Triệu Dần cùng Lỗ Chính khuyên can, lại một lần nữa đi về phía trước. Thế nhưng mà hắn mới vừa vặn giơ chân lên bước, chú chó mực đại móng vuốt tựu lại một lần nữa xuất hiện, trùng trùng điệp điệp hướng ba người bọn họ đánh rơi xuống mà xuống. Thanh Lâm cau mày, diệt thiên thủ thi triển, đón đánh tay chó tử, định thân thuật ra. Cùng lúc đó, Thanh Lâm trong miệng một tiếng quát chói tai phát ra, quyết đoán thi triển định thân thuật. Định thân thuật, có thể định thân, cũng có thể định thần. Đúng là chú chó mực truyền cho Thanh Lâm thứ nhất bí thuật. Chỉ một thoáng, có một cổ huyền kỳ lực lượng lưu truyền, tác dụng tại tay chó tử phía trên. Thế nhưng mà chú chó mực thực lực hiển nhiên vượt ra khỏi Thanh Lâm. Hắn trước tiên tự nhận lấy cán trả, trong miệng máu tươi tuôn ra, thân thể kịch liệt chấn động, định thân thuật không có hiệu quả, diệt thiên thủ cũng bị tay chó tử lập tức xé nát. Thanh Lâm như bị sét đánh, trên thân thể có nhiều đạo huyết kiếm bắn ra mà ra. Triệu Dần, Lỗ Chính hai người không rõ ràng cho lắm, không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Lại vào lúc này, một đầu đủ 1m5 cao chú chó mực xuất hiện tại phía trước dãy núi tầm đó. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.